Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2165, chương 2167. Con có thể làm người buồn nôn mà thôi. Aschid nụ cười biến mất, tựa như là theo cuồng nhiệt trong trạng thái lập tức nguội xuống một dạng, trở nên bình tĩnh, thậm chí là trở nên lạnh lùng. Không chỉ có là Aschid mà thôi, liền chung quanh áo đen ma thuật sư nhóm đều giống như bị chọc giận tới. Không chỉ có là sát khí mà thôi, liền ma lực đều phóng thích ra ngoài. Toàn bộ văn phòng không khí liền trở nên đã trầm trọng, lại đè nén. Cái này khiến trong văn phòng tất cả con tin hô hấp đều trở nên dồn dập. Ngoặc kép, ta cho rằng đây không phải một cái lựa chọn tốt a. Nhà Akerbani, Aschid liền nhìn chăm chú lấy Rama, thoạt nhìn đã không có sinh khí, lại không chỗ nào gọi là một dạng, chỉ có loáng thoáng ở giữa phát ra trương khí trở nên rõ ràng dâng lên. Đối với cái này, Rama từ đầu đến cuối cũng không có động cho, bởi vì, nói nhiều như vậy, xét đến cùng, kỳ thật liền là, Rose sư đoàn, nhìn chúng lực lượng của ta, muốn cho ta cho các ngươi hiệu lực a. Rama lườm Aschid liếc mắt, không biết có phải hay không là cảm thấy buồn cười như vậy nói. Quỷ kéo một đống lớn cái gì để cho ta thực hiện giá trị thực sự, phát huy tài năng của mình. Kết quả không phải liền là tại nói cho ta biết, các ngươi muốn cho ta đi nơi nào đánh một trận, ta liền đi nơi đó đánh một trận không phải sao? Cực kỳ thô tục, dễ hiểu tổng kết. Cứ như vậy theo Rama trong miệng nói ra, có thể là lời to lý không to. Aschid sở dĩ nghĩ lôi kéo Rama, cuối cùng vẫn muốn đem lực lượng của hắn vận dụng trên chiến trường. Cái gọi là thực hiện giá trị thực sự cũng là đối với nàng tới nói. Tại Rama ý nguyện cá nhân không quan hệ, chẳng lẽ lực lượng của ta chỉ có tại ngươi cho rằng có nhu cầu hiện ra nơi trốn thượng sứ dùng đến, đó mới gọi có giá trị sao? Chẳng lẽ tài năng của ta là các ngươi ban cho, đến cùng nên như thế nào sử dụng nó, đều phải do ngươi tới nói, mới vừa gọi trưởng thành sao? Những lời này, chính ta nghe đều muốn cười, ngươi cảm thấy người khác hội nghĩ như thế nào đâu? Rama không có cho Aschid chút nào mặt mũi, tại Aschid sắc mặt càng ngày càng khó coi dưới tình huống, như là không coi ai ra gì, lầm bầm lầu bầu nói, còn có, đừng cho các ngươi, Rose sư đoàn, mang cái gì tâng bốc, nói cái gì ngăn cản thế chiến phát sinh, chống cự thế giới cường quốc chi phối, nói dễ nghe như vậy, nhưng xem các ngươi làm ra đều là chuyện gì. Rama quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, như là đem ở đây tất cả mọi người tầm mắt đều nghênh hướng học viện trong sân trường một dạng, để bọn hắn xem đi ra bên ngoài hỗn loạn, trực tiếp khẳng định, các ngươi tập kích học viện, không nói lời gì đối với cuộc sống tại hòa bình trong sân trường giáo sư cùng học sinh phát động tiến công, phá hư công trình kiến trúc, tổn thương Puppeteer, thậm chí còn dùng tuyệt đối vương quyền, đơn phương chi phối tất cả Automaton, bỏ qua Automaton ý nguyện, càng bỏ qua Puppeteer nhóm tâm tình, để chúng nó toàn diện lâm vào nổ tung trạng thái. Hành động đều tại nói cho người khác biết, các ngươi cũng không là chính nghĩa một phương. Có lẽ, đã từng đơn phương tại Tokyo bên trong nhấc lên bách quỷ dạ hành Rama không có tư cách nói loại lời này, thế nhưng, nếu làm người phạm tội tại làm sự tình, cái kia liền ít nhiều có chút tự giác đi. Cái gọi là, Rose sư đoàn, tại 2000 năm đang phát triển, liền đã hoàn toàn chạch hướng chính nghĩa. Có lẽ, bọn họ đích xác muốn ngăn cản thế chiến, nhưng bọn hắn lại có thể vì thế không từ thủ đoạn. Có lẽ, bọn họ đích xác nghĩ chống cự thế giới cường quốc, nhưng bọn hắn cũng có thể vì thế muốn làm gì thì làm. Một lời che chi, đừng đem kỹ nữ còn muốn lập bài phương. Phần tử khủng bố, Rama một câu, làm cho cả văn phòng khí làm nóng một chút, Tử Hạ xuống điểm đóng băng. Áo đen ma thuật sư nhóm liền đã siêu việt phẫn nộ, tiến nhập kinh ngạc trạng thái, liền học viện trưởng đều mở to hai mắt, một bộ không thể tin được Rama sẽ nói ra nếu như vậy biểu hiện. Không có cách nào, tốt, rất tốt, cho tới bây giờ đều không người nào dám nói chuyện với ta như vậy a. Aschit liền cười, giận quá thành cười cái kia một loại, mặc dù Rose sư đoàn hoàn toàn chính xác không đáng xưng là chính nghĩa, Aschit cũng có mình tại làm ác tự giác, nhưng người nào lại dám giống như vậy ở trước mặt nhục nhã nàng đâu. Nàng là Aschit nhà ma nữ, Rose bên trong đại ma nữ, tại Rose sư đoàn bên trong địa vị đều là không thể nghi ngờ cao nhất. Chỉ có một vị khác cán bộ lớn có thể cùng hắn cùng so sánh. Lại làm sao có người dám như thế nói chuyện với nàng? Luận địa vị, Aschit tương đương với thế giới dưới đất nữ vương. Luận thực lực, Aschit càng là đủ để so sánh Edward, Rutherford, liền, Le Megaton, đều đã từng là nàng vật sở hữu. Học viện trưởng chỉ là cướp đi nàng vật sở hữu mới trở thành thế kỷ 19 tối cường. Luận quyền lợi, Aschit cũng tay cầm lấy toàn bộ Rose sư đoàn, bên trong gần 1/3 quân lực, hắn dưới trướng có được xưng là Rose Gop, 5-10 vạn đại quân, bị hắn mang tới đây áo đen ma thuật sư nhóm chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi. Luận danh tiếng, Aschit mặc dù không làm người đời biết tới, lại tại thế giới các quốc gia đủ loại sự kiện lớn bên trong đều có thể tìm tới hắn cái bóng. Có thể nói là cấp thế giới phạm tội sự kiện bên trong phần lớn phía sau màn hắc thủ, khiến cho vô số quốc gia cao tầng vì đó nghe tin đã sợ mất mật. Có thể nói, cho dù là ma thuật sư hiệp hội đều nghĩ diệt trừ đi Aschit, lại không có niềm tin tuyệt đối. Không biết bao nhiêu lần tại Aschit trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Nhân vật như vậy mới có thể làm cho học viện trưởng ngoan ngoãn đầu hàng. Có thể đem thế giới đỉnh tiêm ma thuật học phủ đều cho trấn áp. Đối mặt dạng này một cái đại ma nữ, ai dám tùy tiện bất kính, người nào lại dám tùy tiện đắc tội. Mà Rama cứ làm như vậy, lại còn không chỉ là làm nhục Aschit, toàn bộ Rose sư đoàn đều bị hắn vừa mới làm nhục một trâu. Dưới tình huống như vậy, xem ở ngươi cái kia quý giá tài năng mức, khoan dung ta là có thể tha thứ ngươi, không so đo ngươi khẩu suất cuồng ngôn, càng cho phép ngươi sống mà đi ra nơi này. Aschit thầm thầm cười một tiếng, lời nói ra thì là như vậy, chỉ cần ngươi giao ra Le Megaton ma thư, lại đem một cánh tay giao cho ta, để cho ta mang về thật tốt phân tích cùng nghiên cứu, dùng tới chế tạo cấm kỵ đo, ta đây liền tha thứ ngươi. Chắc hẳn người giống như ngươi mới cơ thể sống hẳn là có thể có đủ để cho ta hài lòng thành quả nghiên cứu a. Aschit lời nói cũng làm người ta toàn thân phát lạnh, trong lòng nhịn không được một trận rùng mình. Ma nữ trung quy là ma nữ, không có khả năng như vậy dễ dàng để cho địch nhân chết đi. Dùng đủ loại phương thức hưởng thụ người khác thống khổ mới vừa là hắn chân chính tác phong làm việc. Chỉ tiếc, loại lời này, nếu là thả trước kia, ngươi dám ở trước mặt của ta nói ra, vậy ngươi sợ là đã sớm liền một mảnh vụn đều lưu không xuống. Vui mừng ta hiện tại lòng dạ cũng biến thành tương đương rộng lớn. Đối rất nhiều chuyện đều không giống như trước kia để ý như vậy đi. Rama không nhúc nhích chút nào, nộ, ngược lại đối Aschit nhưng lại lộ ra thâm ý giống như nụ cười. Thuận tiện nhắc lên, ta kỳ thật cũng là một cái hết sức am hiểu nghiên cứu ma thuật sư. Nhưng ta một chút đều không muốn chuyện của ngươi thể. Vì cái gì đây? Lý do rất đơn giản. Lão thái bà cơ thể sống coi như lấy về nghiên cứu, đều chỉ có thể làm người buồn nôn mà thôi a. Rama thản nhiên ở giữa lời nói ra. Lúc này, cuối cùng dẫn nổ đối phương. Ngoặc kép, rất tốt, Astrid nụ cười trên mặt lần thứ hai biến mất, phẫn nộ xông lên khuôn mặt, người nhất định phải chết. Dọa người trương khí tăng vọt mà lên, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ không gian, nói với mọi người một điểm lời trong lòng. Thấy rất nhiều bạn đọc đều biểu thị ra quan tâm, ta từ đáy lòng cảm thấy cảm động. Thật, rất nhiều người kỳ thật đều đang yên lặng đọc sách, cũng không thích phát biểu. Điểm này ta kỳ thật trong lòng cũng nắm chắc, nhưng ta cũng không phải không đầu không đuôi liền làm ra không viết quyển sách này quyết định. Đầu tiên, bạn bạn nhóm đều biết, Như Khuynh trong năm ấy tao ngộ rất nhiều chuyện, trong hiện thực xuất hiện rất nhiều phiền lòng sự tình, liền vận khí đều trở nên rất kém cỏi. 305 lúc liền sẽ xảy ra chuyện, nhường thay mới trở nên rất loạn. Này mặc dù đúng là bất đắc dĩ, có thể một tới hai đi đều như vậy. Tin tưởng rất nhiều bạn đọc đều ngán, ta cũng cảm thấy hết sức ngán. Mà tại trạng huống như vậy hạ viết ra cách làm cũng căn bản không tính là tốt. Rất nhiều người đều cảm thấy quyển sách này viết thật không tốt. Bạn bạn nhóm chớ nóng vội phủ nhận, trên thực tế đúng là như thế. So sánh lên trước vài cuốn sách, quyển này, Như Khuynh hoàn toàn chính xác có đủ loại tay chân bị gò bó cảm giác. Nhân vật tạo nên tính cách không lấy vui, nội dung cốt truyện bày ra không rộng rãi, triệu hoán chủ đề không có nắm chắc tốt, liên chiến lực cũng bắt đầu nổ tung, mơ hồ có mất khống chế cảm giác. Cho nên, Như Khuynh cũng không nói quyển sách này viết phế đi, nhưng khẳng định rất nhiều người đều cảm thấy, so sánh trước mấy quyển sách này rất bình thản. A, kỳ thật, Như Khuynh chính mình cũng có loại cảm giác này, nhưng thì có biện pháp gì đâu. Căn cứ vào trong cuộc sống hiện thực phát sinh sự tình, ta xác thực hữu tâm vô lực đi tạo nên thần bày ra, chỉ có thể viết bình bình đạm đạm, đến mức nhiều người như vậy nói nước. Đương nhiên, ưa thích người cũng có rất nhiều, điểm ấy ta rất rõ ràng, cho nên Như Khuynh sẽ không nói trực tiếp đuôi nát hoặc là thái giám. Nhưng đi qua cùng nhân viên quản lý cùng admin nhóm sau khi thương lượng, ta quyết định hàng loạt rút ngắn độ dài, mau sớm hoàn tất, tỉ như Merginat một quyển này, Như Khuynh không nữa triển khai, đằng sau trực tiếp kết thúc công việc, đoán chừng rất nhanh hội kết thúc. Strider Blood đoán chừng cũng sẽ không viết, quyển kế tiếp trực tiếp viết Ego chương 7, sau đó liền là chương cuối, trực tiếp hoàn tất. Bởi vậy, nguyên kế hoạch mấy tháng mới hoàn tất, đoán chừng lại biến thành 1-2 tháng bên trong cấp tốc kết thúc. A, bạn bạn nhóm có lẽ sẽ cảm thấy tiếc nuối, Như Khuynh cũng cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng ở hiện tại dưới tình huống, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Tóm lại, Như Khuynh sẽ cho các vị một cái viên mãn kết cục. Hy vọng bạn bạn nhóm có thể lý giải đi. Hạ quyển sách đi, hạ quyển sách có lẽ có thể càng thêm sáng chói cũng khó nói. Bất quá, hạ quyển sách, Như Khuynh đoán chừng rất đại khái suất sẽ không lại viết đồng nhân. Light novel kênh bản gốc văn hiện tại càng ngày càng xuất sắc, đi qua đồng nhân tác gia coi là tử hình chuyển hình cũng càng ngày càng có thể khiến người ta tiếp nhận. Rất nhiều bạn đọc đều càng có kiên nhẫn nguyện ý đi xem một quyển sách. Đã như vậy, ta thử xem light novel phong cách bản gốc, có lẽ cũng không tệ. Ta liền có ý tưởng, hoặc là bản sao chủ thần không gian, nhưng không nữa giống trực tử vô hạn như thế một người xuyên qua cùng tuân theo nguyên tắc bày ra, xem như nửa đồng nhân nửa bản gốc, hoặc là trực tiếp bản gốc, bản sao giống Tokyo Raven cùng triệu hoán vạn tuế sách, có thể để bù đắp quyển sách này đang triệu hoán chảy phương diện truy cầu. Đương nhiên, này chút đều vẻn vẹn là ý nghĩ, còn không có định. Bất quá, quyển sách này, Như Khuynh sẽ cố gắng để nó viên mãn, nên không đến mức lại để cho các vị cảm thấy kéo hoặc là nước mới đúng. Hôm nay liền vẫn là 2 canh đi. Ngày mai, Như Khuynh một lần nữa hoạch định một chút đại cương, thì càng ba chương đi, hy vọng phía sau bày ra hết thảy thuận lợi, cũng hy vọng có thể thu hoạch được bạn bạn nhóm tiếp tục làm bạn cùng duy trì. Trở lên, liền là Như Khuynh muốn nói một điểm lời trong lòng, hy vọng đại gia có thể thông cảm đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.